Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 104, xưa nay chưa từng có hiện tượng. Chiết Châu phân khu, cảng thành thị vùng ngoại thành, từng cái đường phố, bao quát hết thảy trạm tàu điện ngầm, hoặc cao hoặc thấp nhà lầu, chỗ tị nạn khẩn cấp. Thậm chí còn lâm thời dựng quân sự lều vải, tất cả đều chật ních người. Như thế nào đi nữa không gian rộng rãi cũng biến thành chật hẹp. Càng thêm khó chịu không khí tràn ngập áp bức. Trạm tàu điện ngầm bên trong. Từng cái chen vai thích cánh. Nhà lầu, chỗ tị nạn, lâm thời dựng lên lều vải màu bạc hết mức đủ quân số. Người bên trong không ra được, cũng không muốn đi ra ngoài. Người bên ngoài muốn đi vào, thế nhưng không vào được. Đường phố, giao lộ, vòng ngoài cầu vượt, tối om om dòng người như sóng biển chậm rãi phun trào. Qua lại ở từ lâu bế tắc xe cộ ở giữa. Nói đúng ra, những chiếc xe này từ lúc sáng sớm liền bắt đầu trở nên tắc. Trì trệ không tiến, liền với mấy tiếng cũng không gặp di chuyển. Trên xe điều khiển nhân viên cùng hành khách chỉ có thể xuống xe. Nghe theo chỉ huy, theo người của quan phủ viên quăng xe đi bộ. Phóng tầm mắt nhìn, dường như từng chi lâu dài. Khi thì uốn lượn, lúc liền lúc đứt đoạn thẳng. Có người quay đầu lại nhìn phía trung tâm thành phố. Nhãn lực tốt hơn có thể nhìn thấy một mảng lớn mây mù vàng óng kiểu xoắn ốc tăng lên khuếch tán mây. Mù vàng óng. Che chắn tầm mắt, ước chừng 300 mét chi cao, từ từ khuếch tán, nối liền tầng trời thấp mây trắng, máy tạo mây, sản sinh mây mù thiết bị, cái gì cũng không nhìn thấy a, thật đáng tiếc, cứ việc những người này quay đầu lại nhìn rất nhiều lần, mỗi một lần quay đầu lại nhìn tới y nguyên ngạc nhiên, mơ hồ tiết lộ ánh kim to lớn mây mù tương đương đổ sộ. Đừng xem, mọi người không nên quay đầu nhìn. Tức khắc có quan phủ nhân viên lớn tiếng cảnh cáo. Ngữ khí lại tê liệt. Nghe không ra trách cứ tâm ý. Bởi vì không nghe khuyến cáo quá nhiều người. Luôn cảm thấy tử vong sẽ không đột ngột đến. Sẽ có cái quá trình. Sẽ làm người chuẩn bị một chút. Không đến nỗi xui xẻo như vậy. Vạn sự vạn vật lại gay gâu cũng có cái điểm mấu chốt. Không biết vận rủi không cho người ta phản ứng thời gian. Thường thường là lơ đãng ở giữa tay vạ đến nơi. Đến lúc này, giữ gìn trật tự, hiệp trợ sơ tán quan phủ nhân viên cũng hữu tâm vô lực. Cổ họng khan khan, dưới ánh mặt trời mồ hôi đầm đìa. Trong lúc lại phát sinh hơn 10 trường chửi rủa cùng chi thể xung đột. Chính là lời hay khó khuyên đáng chết quỷ. Từ bi không độ tự tuyệt người. Thần chỉ giáng lâm vị trí, vô pháp dự đoán, không có cách nào sớm phán đoán, chỉ có sóng thần lực khuếch tán thời điểm mới có thể tiến hành định vị. Sở dĩ lần này vạn bất đắc dĩ, dụ dỗ thần chỉ trước đó cũng không ai biết liệu sẽ có phát sinh. Giả như phát sinh rồi, lại sẽ ở thành thị nào? Đừng quay đầu lại, rất nhiều công vụ nhân viên tiếp tục cảnh cáo. Âm thanh càng ngày càng khan khan, có thể làm chỉ có những thứ này, không có chuyện gì, nhất định sẽ bình an vô sự. Tuyệt đại đa số người đều ở tự lẩm bẩm, không dám cao giọng nói, chỉ lo âm lượng quá đại hội đưa tới thần chỉ, cho dù là bất hảo không thể tả gấu con cũng đặc biệt ngoan ngoãn. Co đầu, run lập cập dáng vẻ, ta không muốn chết, không muốn chết. Dị không gian thần chỉ đáng sợ như vậy, thật liếc mắt nhìn liền sẽ tử vong hoặc mù. Trời ạ, thực ở không tưởng tượng ra được, các siêu phàm đến cùng làm sao đối kháng thần chỉ, nghe nói cũng không có thể mở mắt, cũng không thể hô hấp. Lấy hơi đều sẽ bị thương, không trách quan phủ công bố màu đỏ kim khảo hạch tiêu chuẩn nhập môn tiêu chuẩn là nín thở 5 phút đồng hồ, từng bao nhiêu lấy. Ở trên mạng mãnh liệt kháng nghị, đối này nghiêm trọng không cam tâm đám người mất tiếng. Tự chủ nín thở 5 phút đồng hồ đứng ngồi nằm ngồi xổm nín thở không một chút nào khó. Then chốt là 5 phút đồng hồ như thế, thời gian dài dằng dặc quá tuyệt vọng. Vô số người một đời khó có thể với tới, nhưng mà khó với lên trời nín thở yêu cầu. Ở siêu phàm nhập thánh xem ra, vẻn vẹn cho trẻ con thôi. Quan phủ công chỉ ra tiêu chuẩn là trạng thái tĩnh nín thở. Trạng thái tĩnh bên trên là động thái, lên trên nữa mới là thực chiến nín thở. Phải biết, một người bình thường, vượt qua nhân thể cực hạn cũng vô dụng. Thực chiến nín thở cần phải cường đại ý chí. Không phải nói dùng thần vật tài nguyên liền có thể làm được. Siêu phàm nín thở quen thuộc khi da thịt xé rách, khi huyết nhục mất đi, khi gân mạch xương cốt nát tan, đau nhức bên dưới, thân thể thương tích khiến cho người há mồm thở dốc, không tự chủ được hô hấp, cùng với vô ý thức phun ra máu tươi cùng nội tạng mảnh vỡ. Những này là bắt nguồn từ sinh mệnh bản năng thiên nhiên hành vi. Ý chí lực mới là hạt nhân. Nín thở, nhắm mắt, việc nhỏ một việc, siêu phàm nhập thánh đều cho rằng không đáng nhắc tới. Cũng rất ít tuyên dương. Thật là khó à, các siêu phàm thật là khó. Làm sao xưa nay không nói đây? Phương diện tâm linh chấn động, kính nể, sùng bái vân vân, tâm tình tích cực hầu như che lấp khủng hoảng. Thế là, trốn hướng phương xa đám người bắt đầu cầu khẩn. Phật tổ phù hộ, Ngọc Hoàng Đại Đế phù hộ. Giả như trên đời từng có thiên đình chi tiên, Linh Sơn Phật tổ Bồ Tát, bây giờ ở phương nào? Thời khắc này, mọi người ngoài miệng nhắc mãi đầy trời tiên Phật, nội tâm lại trồi lên từng vị siêu phàm nhập thánh bóng người. Hào quang lóng lánh vạn vạn trượng. Xác thực, cầu tiên bái Phật còn không bằng lễ kính siêu phàm nhập thánh. Trung tâm thành phố đám người dồn dập chạy trốn tới vùng ngoại thành. Biên giới thành thị vùng ngoại thành, mọi người lại là đi xe đi tới giao lộ cao tốc. Muốn chạy trốn ra khỏi thành thị bên ngoài. 4-5 cái cao tốc lối vào dường như đã biến thành ngày nghỉ lễ miễn phí thông hành. Ách đường nối, nhân công thu phí đường nối. Bình thường không khai thông đường hầm khẩn cấp toàn cho đi. Làm hết sức để cao tốc thông suốt. Từng chiếc xe tốc độ thấp chạy khỏi thành thị phạm vi. Gặp này thời khác, trên trời ánh mặt trời biến mất. Trời nắng biến trời đầy mây. Đen kịt mây đen che trời. Báo trước báo táp sắp xảy ra. Ia ia tương đương, khoảng cách cao tốc lối vào 7 cây em. Một chiếc màu trắng xe con xếp sau chỗ ngồi. Hai cái mới vừa trên vườn trẻ nữ hài cùng nhau chơi đùa cờ năm quân. Các nàng không nhìn thấy mụ mụ ngồi ở chỗ ngồi lái xe. Không tiếng động thút thít, lại lén lút lau đi nước mắt. Chiếc này màu trắng xe con nhỏ theo dòng xe cộ chậm rãi chạy. Các cô gái liếc mắt nhìn nhau, tiếp tục chơi cờ, phân ra thắng bại, ngươi thua rồi, ta thắng rồi. Trong đó một cái đâm bím tóc hướng lên trời con gái dựa bên phải cửa xe. Mặt mày hớn hở, lại nhìn thấy ngoài cửa sổ xe đột nhiên lóe sáng. Đầy trời mây đen, mưa gió thời khắc, bầu trời âm trầm sáng lên lóa mắt ánh kim. Bắt nguồn từ trung tâm thành phố, mây mù nơi sâu xa hào quang thần thánh rọi sáng bầu trời. Bất ngờ tình huống, ai? Bím tóc hướng lên trời nữ hài sững sờ, liền nhìn thấy sinh đôi tỷ tỷ ngây ngốc nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vội vã nhào tới, trực tiếp đem tỷ tỷ đẩy ngã, lại hiểu ý che tỷ tỷ con mắt. Nàng kêu to, mẹ nói rồi, không cho phép nhìn ngoài cửa sổ. Con ngoan, chỗ ngồi lái xe mụ mụ quay đầu nhìn lên, lại yên tâm vừa sợ sợ run giọng cổ vũ. Sắc mặt nàng lập tức trở nên trắng bệch. Tuổi trẻ mụ mụ xuyên thấu qua phía sau cửa sổ xe, tận mắt nhìn xe vận tải tài xế đem đầu dò ra ngoài cửa sổ, quay đầu liếc mắt trung tâm thành phố ánh kim đầu nguồn. Hắn phảng phất đã biến thành tĩnh chỉ bất động điêu khắc. Thất khiếu chảy máu đầu chuyển động trở về, hướng phía trước lệch đi, cái trán chống đỡ ở tay lái. Chỉ có ra khí không vào khí, tại chỗ tử vong. Oanh, xe hàng nhỏ trực tiếp mất khống chế, mạnh mẽ đánh vào phía trước xe trắng phần đuôi. Tuổi trẻ mụ mụ không kịp rít gào lên, trong lúc ầm ầm va chạm lật tung xe cổ, quay cuồng trời đất, tầm nhìn rơi vào hắc ám. Cùng thời khắc đó, trung tâm thành phố ngoài mây mù, quan phủ cùng quân đội hiệp trợ lần này chặn đánh chiến tương quan nhân viên quay lưng mây mù vàng. Óng, dao, ánh sáng thần thánh chiếu khắp. May mà mọi người tất cả đều quay lưng chiến trường, cũng không có chính diện quan sát. Viễn trình dò xét máy móc biểu hiện thần lực trị số đột nhiên tăng vọt. Tăng trưởng bao nhiêu? Trong một giây dâng lên gấp trăm lần. Giây thứ ba bắt đầu lướt xuống. Giây thứ năm trở về thái độ bình thường. Giây thứ tám biến mất. Ngủ rồi, thần uy tiết lộ đi ra ngoài. Chuyện không thể. Này, mãnh liệt như vậy gợn sóng. Đã triệt để vượt qua tai nạn cấp bậc lý luận phạm vi. Quan phủ quân đội người phụ trách sắc mặt thay đổi. Giờ khắc này thần lực, thần tước, thần uy hết mức ngự trị ở tai nạn cấp bậc khu gian bên trên. Suy yếu giai đoạn, toàn thịnh giai đoạn, cuối cùng là thần hóa giai đoạn. Cho dù ba tôn thần hóa giai đoạn tai nạn thần triển khai phạm vi lớn thần thuật, thần thánh gợn sóng không đạt tới mãnh liệt như vậy trình độ. Chớ nói chi là trong mây mù chỉ còn hai tôn, ngoài kế hoạch, bất ngờ. Mọi người đầu quả tim nhịn không được run rẩy lên. Trời ạ, quan phủ quân đội người phụ trách mắt tối sầm lại. Đại não cũng trống rỗng, triệt để bối rối, phảng phất mất nước con cá, rơi vào bãi cát, hé miệng phun ra bong bóng, phát ra rên rỉ, suy yếu vô lực đến cực điểm. Thần uy tiết lộ 8 giây. 8 giây a, nếu là ở sinh hoạt hàng ngày, chỉ là 8 giây chỉ là cái uống nước thời gian, khóa cửa thời gian, thậm chí lấy điện thoại di động ra quét cái mã QR, đưa vào thanh toán mật mã, ngăn ngắn 8 giây thời gian có lẽ không đủ dùng. Nhưng, thần uy tiết lộ, đơn vị đo lường là phần nghìn giây, mọi người mất ngôn ngữ, tay chân phát lạnh, khó có thể tưởng tượng 8 giây bên trong sẽ tạo thành khủng bố bao nhiêu thương vong. Một bên khác, thon gầy trung lão niên nam tử, đỉnh phong cố vấn, danh hiệu Xích Tín, ngoặc kép chấm hỏi, hắn quay lưng mây mù, đầy đầu đều là dấu chấm hỏi, hoàn toàn không hiểu nổi trong mây mù đến cùng phát sinh cái gì. Hắn đánh vỡ lần thứ ba nhân thể cực hạn, đánh vỡ lần thứ ba ý chí lực cực hạn, cảm quan nhạy cảm, nhận ra được tính chất hủy diệt uy năng bạo phát. Dường như muốn đồng quy vu tận, một lần điên cuồng đả kích, không có dấu hiệu nào. Trong chớp mắt, như tuyết lở cuồn cuộn khuếch tán song khí vang vọng. Đó là, Xích Tín bên cạnh, đầu chọc viên phương cũng kinh ngạc, con mắt như chuông đồng toát ra vẻ bi ai. Chúng ta toàn lực chuẩn bị thời gian dài như vậy, lợi dụng nhân tạo mây, che chắn các thần thần uy, quay đầu lại. Thương vong vẫn không thể tránh khỏi, siêu phàm nhập thánh tỷ lệ thương vong vẫn rất cao, lần lượt hy sinh đổi lấy dân chúng linh thương vong, kéo dài 20 năm lâu dài. Chuyện đến nước này, chưa từng có khiêu chiến đến, trừ bỏ chặn đánh, còn cần thủ vệ quê hương. Viên phương đáy mắt đau khổ vẻ càng thêm dày đặc, sau một khắc, cái thứ hai thần uy đầu nguồn biến mất rồi. Giống như soi sáng cửu thiên thập địa mặt trời lập tức không còn. Chờ đã, tôn thứ hai tai nạn thần lại chết rồi. Viên phương trợn cả mắt lên rồi. Mọi người đều biết, dị không gian thần chỉ làm nhạt đến cực hạn mới sẽ tử vong. Không đúng vậy, liền ở nửa phút trước, đệ thất thiên tài thí thần giả Đường Hồng truyền âm, giản lược nói tóm tắt, trình bày tình hình trận chiến. Một tôn thần khu làm nhạt đến 4/10, một vị khác thần khu làm nhạt đến 3/10. Ta rõ ràng nghe thấy a. Xích Tín cúi đầu nói thầm mấy câu. Hiện nay trí cường giả chém giết suy yếu giai đoạn tai nạn thần, như không có gì bất ngờ xảy ra. toàn bộ đánh gục không thành vấn đề. Nhưng không nhanh như vậy, hoàn toàn không hợp lý. Viên Phương chần chờ một chút, ta cũng nghe được rất rõ ràng. Lúc này, trong mây mù truyền ra quát to một tiếng. Tai nạn cấp thần chỉ tự bảo. Tự bảo, có ý gì không hiểu a? Viên Phương rất mờ mịt. Xích Tín lại một mặt ngơ ngác. Phía tây mây mù biên giới, một tên mang giày cao gót trung niên nữ tử cũng nghe được Đường Hồng quát âm. Tự bảo, đồng quy vu tận thần thuật. Nàng là Chiết Châu phân khu cố vấn cấp bậc, đáy mắt lóe qua một tia không tên sắc thái. Nàng cảm thấy không phải thần thuật. Kỳ quái, hình như ở đâu từng thấy. Nàng nhíu mày, nhìn phía chân trời, chen lẫn cuồng phong chớp giật đầy trời mây đen hạ xuống một hồi mưa xối xả. Trong mây mù, trung tâm quảng trường, tôn thứ hai bay cao loại hình tai nạn thần tại chỗ tự bảo. Xanh hóa quảng trường như phế tích, ngói vỡ tường đổ, từng tòa tượng đá nát tan, từng mảng rừng cây khô héo, trên đất gạch đá xi măng toàn bộ lật tung. Nước ngầm dường như thanh tuyền mịch mịch bốc lên, phảng phất quân đội đạn đạo ở chỗ này làm nổ, dập tắt vạn vật, tịnh hóa vạn vật, quả thực là mini hạo kiếp. Đáng chết, Đường Hồng hai bàn chân cầy, không thời gian lùi về sau, dường như gặp phải hết tốc lực tiến lên tàu điện siêu tốc va chạm. Cả người hắn run rẩy, kéo ra 20 mét rãnh sâu. Miễn cưỡng ngừng lại lùi về sau, kém chút một đầu ngã chổng vó, khắp toàn thân không có một nơi là hoàn hảo, tĩnh mịch, lực sát thương khó có thể tưởng tượng, khí bạo, sóng âm, nổ vang, chấn động, nhuốm máu bóng người hầu như là lảo đảo, thần chỉ làm sao sẽ tự bảo, chưa từng có, từ khi vết nứt dị không gian xuất hiện. Thần chỉ diễn biến từng tòa thần chi tế đài. Thường quy thần nguy hiểm thần tai nạn thần bao quát tượng trưng dị không gian chân chính thần chỉ. Chi hình chiếu bảy màu thần khu. Không có một cái sẽ tự bảo. Bởi vì các thần thần chỉ vĩnh hằng không thương. Quá quỷ dị. Hắn nghĩ mãi mà không ra. Khặc khặc. Hắn ho ra đầy máu. Cúi đầu vừa nhìn. Ngực cắm đầy màu vàng thần hài mảnh vỡ, toàn thân vết thương, nóng bỏng máu tươi chảy ra. Thần nghĩ làm cái gì? Đường Hồng không lo được thương thế, tâm tư nhanh chóng, hồi ức vừa nãy hình ảnh, chi tiết nhỏ hiện lên, nghi hoặc đột ngột sinh ra. Thứ nhất, tai nạn thần thông qua tự hủy, bùng nổ ra uy năng đáng sợ, phá hủy tất cả. Tuyệt diệt sinh lợi, những khác tai nạn thần cùng với nguy hiểm thần thường quy thần cũng có thể tiến hành tự bảo sao? Thứ hai, thần vì sao tự bảo? Thần khu làm nhạt đến 4/10, còn có thể kiên trì nữa một hồi. Rõ ràng là bởi vì thần khu cánh chim mặt trong dấu vết, in dấu 5 cái kiểu chữ tiếng Anh, bị Đường Hồng bất ngờ phát hiện, thần nỗ lực che lấp một ít chuyện. Thần không tiếc tự hủy, muốn đồng quy vu tận, tốt nhất đem ta cũng giết chết. Đường Hồng cầm máu, hít thật sâu một hơi, xúc tiến vết thương khép lại. Hắn thở một hơi, hắn tìm tòi đại não ký ức. Uriel, Uriel là một cái tiếng Anh từ ngữ, phiên dịch lại đây là Uriel, hoặc Oriel, ý vì thần chi quang. Chính là đạo do Thái Cơ Đốc giáo tín ngưỡng văn hóa một vị thiên sứ trưởng tên. Làm cái gì? Oriel ở trước mặt ta tự bảo rồi. Đường Hồng đang định mở mắt. Liều mạng mãi mãi mù cũng phải quan sát vị thứ ba bay cao loại hình tai nạn thần. Sau một khắc, phương đông bầu trời phát ra cao quang đạn tín hiệu. Ào ào ào tương đương theo đạn tín hiệu tia chớp. Vang lên dầu có cảm giác tiết tấu nhịp trống âm thanh các thần đến rồi. Đường Hồng, trước theo ta đồng thời giết thần. Ngoài 100 mét, Phương Nam tuân gầm nhẹ một tiếng. Nắm lên tôn tai nạn thần kia. Xoay tròn hai vòng, lăng không quăng về phía Đường Hồng vị trí chỗ ở. Oanh, Đường Hồng một quyền đánh xuyên qua tai nạn cấp thần khu. Bạch, Đường Hồng cánh tay trái nhấc lên thần, hung bạo bay cao, vòng quanh mây mù mặt trong, như tên lửa phóng ra bình thường. Diệu kim thần khu cùng mây mù kịch liệt ma sát, chỉ một thoáng lách ra từng vòng hỏa diễm dấu vết. Chỗ đi qua, ma sát ấm lên, mây mù bắt đầu cháy rừng rực. Lần này hiển hóa ba tôn tai nạn cấp thần, chỉ còn cuối cùng một tôn. Phương Nam Tuân, đánh nhanh thắng nhanh. Không, Đường Hồng trong lòng hơi động, truyền âm nói, hai chúng ta mang theo thần bay hướng đông phương. Các thần từ phía đông đột kích, vừa vặn nghênh đón, ba tôn Phương Nam Tuân cuống lên. Thần khu làm nhạt đến 2/10. Trước không giết, ta mò xong lại giết. Đường Hồng theo bản năng truyền âm, hoàn toàn không có ý thức đến câu này dường như lưỡi dao sắc xuyên thấu Phương Nam Tuân trái tim. Lại nghẹt thở, lại kinh hoàng ngưng kết giữa trời. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.